Chương 8 La Mã: Mô hình cải cách giáo dục. Mô hình là một khái niệm có tính đàn hồi lớn trong phạm vi hẹp, một phương thức dạy học có thể gọi là mô hình dạy học. Một nhà giáo dục người Mỹ đã viết cuốn sách bàn về mô hình dạy học, tổng kết hơn 50 mô hình. Trong phạm vi rộng, có thể chỉ ra đặc trưng cơ bản, phong cách cơ bản của nền giáo dục của một quốc gia, thậm chí là một loại hình văn hóa. Ở đây chúng ta thảo luận mô hình theo nghĩa rộng ở phạm vi rộng. Các tài liệu thảo luận về mô hình cải cách giáo dục hiện nay không phân định rạch ròi cải cách mô hình giáo dục và mô hình của cải cách giáo dục. Nếu nghiêm ngặt, hai điều này có khác nhau. Mô hình giáo dục chủ yếu chỉ đặc trưng phong cách hình thành trong thời gian dài của nền giáo dục một nước. Mô hình của cải cách giáo dục chủ yếu chỉ triển khai theo hình thức gì? Khi nhiều cải cách giáo dục hình thành nên những hình thức nào đó có cùng đặc trưng, thì con người có thể khái quát nó thành một mô hình. Song mô hình giáo dục và mô hình của cải cách giáo dục lẫn lộn với nhau cũng có lý do của nó. Bởi vì mô hình giáo dục là căn cứ của cải cách giáo dục. Mô hình giáo dục tương tự nhau, giống nhau, thì phương hướng, phong cách, những vấn đề gặp phải cũng khá giống nhau. Vì thế, thảo luận mô hình của cải cách giáo dục không thể không đả động tới mô hình giáo dục. Một La Mã: Thuyết diễn biến của mô hình cải cách giáo dục. Thuyết diễn biến của mô hình cải cách giáo dục cho rằng, mô hình giáo dục chủ yếu là sự phản ánh của kinh tế và trình độ khoa học kỹ thuật. Mô hình giáo dục luôn thích ứng với từng giai đoạn phát triển của xã hội. Theo diễn biến không ngừng của xã hội, mô hình giáo dục cũng có những thay đổi diễn biến theo. Thuyết diễn biến chia sự phát triển của xã hội cận đại thành 3 giai đoạn là thời đại tiền công nghiệp, thời đại công nghiệp và thời đại hậu công nghiệp, thời kỳ thông tin. Tương ứng với nó, giáo dục cũng phân thành 3 mô hình có thể khái quát là mô hình giáo dục tượng trưng, mô hình giáo dục cạnh tranh và mô hình giáo dục phục vụ. Mô hình giáo dục tượng trưng là mô hình giáo dục thời kỳ tiền công nghiệp. Hiện nay vẫn còn một số nước không phát triển hoặc một bộ phận giáo dục của họ còn ở trong giai đoạn này. Trong mô hình này, cánh cửa giáo dục chỉ mở ra cho một số ít người. Chỉ có con cháu tầng lớp quý tộc, địa chủ và người giàu mới có cơ hội được giáo dục. Giáo dục nhà trường là hình thức giáo dục duy nhất. Đặc trưng của nền giáo dục thời kỳ này là chính quy và chế độ hóa. Giáo dục thời kỳ này không giáo dục truyền bá cho học sinh bản lĩnh cuộc sống thực tế và kỹ thuật thực dụng, vì cho rằng đây là những điều không được bước vào cung điện quý tộc nho nhã. Mục đích việc học sinh tiếp thu giáo dục không nằm ở việc học sinh học được điều cụ thể gì từ nhà trường. Bản thân việc được giáo dục đã là một loại mục đích, một tượng trưng có quyền được nhận giáo dục. Trong nền giáo dục như vậy, quan hệ thầy trò giống như quan hệ thầy đồ, đồ đệ là quan hệ một chiều. Thầy giáo truyền thụ, học sinh tiếp thu. Học vấn mà giáo viên truyền thụ chẳng qua chỉ là một dạng đối tượng để thưởng thức, một dạng công cụ để rèn luyện lý trí, hoặc là một đồ vật để những người ở tầng lớp trên khoe mẽ địa vị trong giao tiếp xã hội. Ví dụ như học chữ Latin, học chữ cổ, vân vân. Việc chú trọng nghiên cứu học vấn cùng song song tồn tại với việc thoát ly, xa rời đời sống thực tế. Các trường kỹ thuật sản xuất cái mà chúng ta tiến hành là dạy khoa học thuần, là dạy những tác phẩm văn nghệ, văn học cao siêu trừu tượng, chủ yếu là hun đúc tinh thần. Điều này được xem là đặc quyền của tầng lớp đặc quyền, được xem là mảnh đất thánh đáng tự hào để phân biệt với người dân bình thường. Nếu truyền thụ kỹ năng cuộc sống cụ thể thì sẽ làm ô nhiễm mất mảnh đất này. Loại giáo dục này không giáo dục con người biết làm bất cứ việc gì, bởi vì lúc đó cái có tác dụng thực sự trong việc mưu cầu địa vị cao trong xã hội và trong cạnh tranh trên quan trường chính là cái gọi là tu dưỡng, là dáng ung dung bước, là tri thức ngôn ngữ cổ điển, có tài lĩnh trích dùng thành thục các tác phẩm văn nghệ, là thái độ ngạo mạn và dáng vẻ từ tốn nói chuyện với tầng lớp trên. cho mãi tới trước chiến tranh thế giới thứ hai. Những đặc điểm này vẫn còn để lại dấu tích ở nhiều địa phương, nhưng không còn điển hình. Đặc thù như hồi đầu ví dụ công học, chúng đều là tự lập ở Anh, trung học quốc lập ở Pháp, trung học ban văn ở Đức. Cải cách trung học ở Mỹ hồi đầu thế kỷ này chính là tấn công vào điều này. Do đó, vì sao Dewey được hoan nghênh cuồng nhiệt cũng là vì vậy. Nền giáo dục lúc bấy giờ chính là một cuộc chạy theo mốt như vậy. Qua kiểu giáo dục này, người được giáo dục quen với thói quen ngôn ngữ đặc thù, phương thức hành vi đặc thù, quan niệm giá trị chung chỉ thông dụng trong tầng lớp của mình. Hai bên nhìn thì thấy quen thuộc, thuận mắt, nhưng người ngoài và người bình thường lại thấy ngày càng khó tiếp xúc với họ. Được giáo dục của nền giáo dục này coi như đã có thư giới thiệu rằng mình đã được giáo dục, coi như đã có giấy thông hành để bước vào tầng lớp đặc quyền. Trong những tác phẩm của một nhà tiểu thuyết người Anh đã mô tả sinh động và đã kích chua cay điều này. Mọi người gọi trường học theo mô hình này là trường tu đạo hay trường lô cốt. Nền giáo dục có hình thức này hoàn toàn phù hợp với tình hình xã hội đương thời. Bởi vì kinh nghiệm sản xuất xã hội chủ yếu dựa vào sự truyền đạt giữa thầy và trò mà không cần đến nhà trường. Xã hội phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt, trường học đúng là đã phục chế lại hệ thống xã hội này. Mô hình giáo dục cạnh tranh tương ứng với thời đại công nghiệp hóa. Nó phản ánh đặc điểm của đời sống công thương nghiệp sau cách mạng công nghiệp. Sau cách mạng công nghiệp, giai cấp tư sản lớn mạnh nhanh chóng. Họ yêu cầu giáo dục phải hướng về cuộc sống, đào tạo lớp người mới, tức là người được giáo dục có đủ khả năng quản lý có hiệu quả nền công thương nghiệp hiện đại và trở thành công nhân kỹ thuật thành thạo. Tính cách mạng của công nghiệp lớn hiện đại đã làm cho cuộc sống hiện đại tràn đầy không khí cạnh tranh. Thuyết tiến hóa của Darwin, vạn vật cạnh tranh, ông trời lựa chọn. Kẻ thích nghi được thì sống, được xem là triết học sinh tồn của giai cấp tư sản. Thuyết tiến hóa của Huxley đã mở rộng tới lĩnh vực xã hội. Ông đã đưa ra thuyết tiến hóa xã hội. Spencer chú ý giá trị của tri thức thực dụng, đồng thời vẽ lên tập tranh tư liệu tri thức thực dụng bao gồm logic học, tính toán, hình học, lực học, vật lý, hóa học, thiên văn, địa chất học, sinh vật học, xã hội học và cả sinh lý học, tâm lý học, hoạt động nghệ thuật. Phải chuyển biến mạnh để phù hợp với kết cấu xã hội và quan niệm xã hội, nên giáo dục cũng thực hiện chuyển đổi tương ứng, cạnh tranh đi vào trường học. Nhà trường thông qua việc thành lập chế độ học bổng để tiến hành lựa chọn học sinh ưu tú. Do đó, chăm chỉ phấn đấu và theo đuổi học bổng đã trở thành đức tính tốt đẹp, đáng được tôn trọng nhất. Học bổng trở thành dẫn đường rất tốt cho học tập, sinh ra qua ứng vận năng lực thực tế, tri thức thực dụng, ngành thực nghiệp, nhà trường thực nghiệp. Xã hội cần nhân tài gì đều có thể thông qua việc nâng cao học bổng để dẫn dụ nhân tài. Mô hình giáo dục cạnh tranh phù hợp với yêu cầu của kỹ thuật công thương nghiệp, đi tới tiêu chuẩn hóa, kiên trì pháp luật và trật tự. Mặc dù nó cũng bồi dưỡng tính sáng tạo độc lập, nhưng trước hết phải trung thực với xã hội. Nhân viên cơ quan ở Mỹ và giai cấp tiền lương ở Nhật đều là sản phẩm điển hình của mô hình này. Mặc dù giáo dục thời kỳ này mở rộng tuyển sinh và liên hệ rộng rãi với đời sống xã hội để phù hợp với nhu cầu phát triển công nghiệp hay phát triển đế quốc, nhưng nó chủ yếu là thiết kế để người được nhận giáo dục thích ứng được với xã hội, thỏa mãn cá nhân được đặt vào hàng thứ yếu. Các loại hình thi cử đa dạng, tiêu chuẩn hóa và phong trào trắc nghiệm tâm lý bùng nổ rộng rãi. Học sinh bị rơi vào lưới tiêu chuẩn hóa. Qua kiểu lựa chọn theo tiêu chuẩn này, tiến hành giữ lại những người giỏi. Không giỏi bị đào thải. Vì thế có người chiến thắng trong cạnh tranh và có người lại thất bại. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, trong giai đoạn giáo dục trung cấp giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp. Được phát triển, quy mô rèn luyện kỹ thuật, thương nghiệp và nghề nghiệp sau trung học cũng ngày càng mở rộng. Mặc dù những người được rèn luyện kiểu này ở thời kỳ đầu danh tiếng nghề nghiệp và thu nhập thấp hơn nhiều so với những người được đào tạo từ các học thuật đặc trưng. Nhưng không lâu sau, giáo dục kỹ thuật cao cấp cũng phát triển lên thì sẽ đạt đến vị trí như người học đại học ngày xưa. Hơn nữa, theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật và trình độ sản xuất, danh tiếng của giáo dục nghề nghiệp đã có xu hướng hạ xuống. Nền giáo dục thiếu giá trị nhân văn, bao gồm ngành khoa học nhân văn, tri thức nhân văn, khiến mọi người cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Mô hình của giáo dục phục vụ là sản phẩm của thời đại hậu công nghiệp. Có thể nói, nó là sự phục hồi trở lại ở tầng lớp cao hơn của mô hình giáo dục đầu tiên. Nó đem tôi luyện tinh thần một lần nữa trở thành chủ đề của giáo dục, khôi phục lại nhân tính và văn hóa chung, làm cho con người ít nhất trong một mối quan hệ bạn bè ở mức độ nào đó. Cuối cùng vẫn duy trì việc cùng dạy cùng học. Giáo dục ở giai đoạn thứ nhất là vật nhũng loạn của một số ít người, mà đến thời kỳ này, giáo dục đã đại chúng hóa và hướng tới phổ cập hóa, nghĩa vụ hóa. Sự chuyển biến căn bản như vậy khiến cho tính tượng trưng của giáo dục giai đoạn đầu không còn tồn tại mà biến đổi thành tính phục vụ, vì mọi người phục vụ. Quan hệ thầy trò cũng hoàn toàn không còn là quan hệ kiểu thầy đồ ngày xưa, mà là quan hệ bình đẳng kiểu bạn bè. Giá trị đơn nhất chuyển thành giá trị đa dạng. Trong nền giáo dục giai đoạn đầu, giá trị của người thầy đại diện cho nhận thức về giá trị xã hội. Vì thế rất tự nhiên cũng là người học sinh và tiêu chuẩn học tập. Thầy giáo không chỉ là người thầy về học vấn mà còn là người thầy về nhận thức giá trị. Xã hội hiện đại bản thân đã không có nhận thức giá trị thống nhất, nên nhận thức giá trị của người thầy không thể áp đặt cho học sinh. Theo nhận thức giá trị nào là việc riêng của mỗi cá nhân? Chỉ có duy nhất một điều giáo viên giỏi hơn học sinh, đó là tri thức tương đối nhiều. Trách nhiệm chính của họ là truyền thụ tri thức. Về cơ bản chính là quan hệ phục vụ. Trong xã hội hiện đại, phục vụ là một hiện tượng rộng. Anh phục vụ cho người khác ở đây, nhưng ở chỗ khác anh lại được người khác phục vụ. Phục vụ hoàn toàn là quan hệ công tác, là một quan hệ xã hội phổ biến. Mọi người đều bình đẳng về nhân cách. Không thể so sánh được độ sâu, độ rộng của đời sống xã hội thời kỳ hậu công nghiệp và tiền công nghiệp. Nhịp độ xã hội, tốc độ đổi mới tri thức cũng không thể so sánh được. Không có sự vật vĩnh cửu, bất biến, không có kinh nghiệm, tiêu chuẩn nào có thể áp dụng cho tất cả các sự vật. Vì thế, giáo dục phải tiến hành rèn luyện năng lực rộng, truyền thụ tri thức sâu rộng, tôi luyện cách ứng biến nhanh nhạy. Bản thân giáo dục cũng không cố định bởi một loạt hình thức, một loạt kết cấu, cách cấu nào, không duy trì một loạt tiêu chuẩn nào. Đa dạng hóa rộng rãi là đặc trưng tổng thể của xã hội. Về điểm này, mô hình giáo dục phục vụ và mô hình giáo dục cạnh tranh nảy sinh nhiều khác biệt lớn. Giáo dục ở giai đoạn thứ hai cải cách bề ngoài có khác nhau, nhưng trong hơn 200 năm công nghiệp hóa xã hội, cải cách giáo dục đều có một đặc trưng chung là tăng thêm và mở rộng chế độ giáo dục, lấy giáo dục nhà trường là trung tâm dưới sự quản lý của nhà nước. Nếu xem xét từ góc độ người được giáo dục, nhi đồng, thì đó là mở rộng sự bình đẳng cơ hội giáo dục. Khi làm theo mô hình giáo dục này, thì cải cách giáo dục tiến hành ở các nước thường gặp những tiêu đề như đem đến đảm bảo thực cho giáo dục, nghĩa vụ, bao gồm cả giáo dục tiền học và các loại giáo dục bình thường. Mở rộng cơ hội giáo dục trung cấp, cao cấp, đa dạng hóa giáo dục cao cấp. Nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, bao hàm cả giáo dục hướng nghiệp, giáo dục sư phạm. Mô hình giáo dục phục vụ ở mức hiện nay ít nhiều có mang màu sắc chủ nghĩa lãng mạn, nhưng theo hướng chuyển động của cải cách theo mục tiêu này đã bắt đầu có manh mối. Nó thể hiện rõ phương hướng cải cách mới. Phương hướng mới này bắt đầu từ phương án cải cách mà cuốn Học hội sinh tồn đề xướng, lấy giáo dục suốt đời là sợi dây chính. Chủ trương giáo dục tương lai cần căn cứ theo nhu cầu của người học, suy nghĩ về hệ thống giáo dục mở cửa, linh hoạt. Nó đòi hỏi sửa đổi sứ mệnh của nhà trường truyền thống, cải cách nội dung và phương pháp giáo dục nhà trường, đồng thời cung cấp nhiều cơ hội học tập đa dạng ngoài nhà trường, hình thành một xã hội học tập hóa. Dưới mục tiêu cá tính hóa và nhân cách hóa, giáo dục đã đưa giáo dục sơ cấp và giáo dục trung cấp trở thành nền tảng cơ sở của giáo dục suốt đời. Giáo trình học tập hướng sang cá biệt hóa, đa dạng hóa. Nếu bổ chiều giáo dục xuyên suốt cả một đời con người, bổ ngang, giáo dục không hạn chế ở nội bộ nhà trường mà còn hình thành nên mạng Internet thông giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Đương nhiên, nền giáo dục này được thực hiện dưới sự trợ giúp của vi tính và dưới nguyên tắc hợp tác đối thoại. Kế hoạch châu Âu năm 2000, Giáo dục nhân loại thế kỷ 21 của Liên đoàn Văn hóa châu Âu phát biểu năm 1970-1972. Kế hoạch Le Garet của Tổ chức Hợp tác Kinh tế OECD chế định năm 1973. Ứng chiến của câu lạc bộ La Mã đề xuất kế hoạch giáo dục sáng tạo và thuyết nhà trường diệt vong có thể xếp vào phạm trù này. Rõ ràng giống như kế hoạch cải cách trước đây có sai lầm, có thất bại. Trong những kế hoạch này và cả kế hoạch khác có liên quan cũng không thể tránh hoàn toàn khỏi sai lầm và thất bại. Trung Quốc trước mắt đang ở vào giai đoạn phát triển công nghiệp hóa cho nên cải cách giáo dục, lấy cải cách chế độ giáo dục, lấy cải cách có lợi cho việc mở rộng phạm vi được giáo dục, nâng cao trình độ giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, làm chính là điều rất tự nhiên. Song Trung Quốc cũng ở trong bão táp của xã hội thông tin. Một số khu vực phát triển đã hít thở không khí của xã hội thông tin. Vì thế, những khu vực này thể hiện tôn chỉ giáo dục suốt đời, phát triển theo hướng xã hội hóa học tập. Coi cá tính hóa, nhân cách hóa và quốc hóa giáo dục là một trong những nguyên tắc của cải cách giáo dục. Đây cũng là điều vô cùng cần thiết. Tóm lại, ở một nước đặc biệt như Trung Quốc, khi thực hiện cải cách giáo dục, một dao cắt đứt dù sao cũng là không thể được. Trung Quốc ở vào giai đoạn thứ hai, giai đoạn cạnh tranh công nghiệp hóa, nhưng đồng thời đối mặt với ảnh hưởng của giai đoạn thứ ba, xã hội thông tin hóa, giáo dục phục vụ. Điều này các nước phát triển trong quá trình phát triển chưa hề gặp phải, là hình thức mới, tự nhiên sẽ có vấn đề mới. Cũng có thể nói, Trung Quốc lại một lần nữa đứng trước tình trạng mô hình như thời kỳ đầu dựng nước. Không có kinh nghiệm đã hình thành để có thể sử dụng, cần làm lại từ đầu, tìm tòi lại. Chính trong tình trạng như vậy mới cần đặc biệt chú trọng cải cách giáo dục, cần phải đặc biệt tăng cường nghiên cứu lý luận cải cách giáo dục. Hai La Mã, hai luận điểm về mô hình giáo dục. Hai luận điểm của mô hình giáo dục là do hình thái kinh tế, căn cứ vào sự không giống nhau giữa kinh tế thị trường và kinh tế kế hoạch hóa. Phần giáo dục tương ứng thành hai loại hình lớn hoặc hai loại mô hình lớn, tạm gọi là mô hình kế hoạch hoặc mô hình tự do. Quốc gia mà nền kinh tế kế hoạch có tính tiêu biểu nhất là Liên Xô. Trong cơ chế kinh tế kế hoạch, sản xuất, lưu thông, phân phối đều căn cứ vào kế hoạch để tiến hành. Nền kinh tế kế hoạch lý tưởng là không có thị trường, không có hàng hóa, sản phẩm căn cứ kế hoạch tiến hành sản xuất và trích chuyển tiền. Kế hoạch là căn cứ vào sự hiểu biết và dự đoán của các ban ngành kế hoạch đối với các loại tư liệu sản xuất và tình hình hàng tiêu dùng. Nếu loại hình kế hoạch này đánh giá và dự đoán chính xác sản xuất và nhu cầu đời sống nhân dân, thì các ban ngành kế hoạch lại có thể hoàn thành kế hoạch đảm bảo chất lượng, số lượng đầy đủ trọn vẹn. Điều đó đương nhiên là hiệu quả cao, kinh tế vô cùng có lợi, có thể tránh được tính mù quáng, lãng phí và lừa dối lẫn nhau của kinh tế thị trường. Trong hình thái kinh tế như vậy, bồi dưỡng và phân phối nhân tài cũng là tiến hành theo kế hoạch. Cho nên ở trường học từ chiêu sinh đến phân phối đều là tiến hành theo kế hoạch nhà nước. Như vậy, xây dựng trường học xác định cơ cấu giáo dục các cấp, kế hoạch chuyên môn, chương trình. Thậm chí, việc chế định giáo trình, đề cương dạy học, kế hoạch dạy học cũng đều là nhà nước thống nhất quy định. Tóm lại, đặc trưng cơ bản của mô hình kế hoạch là: thứ nhất, kế hoạch giáo dục hay gọi là yếu tố giáo dục tổ hợp, bao gồm đầu tư giáo dục, quản lý giáo dục, điều phối nguồn giáo viên, phân phối chiêu sinh, chế định giáo trình, chương trình, chuyên ngành, đều hoàn toàn thông qua kế hoạch mà được thực hiện. Toàn bộ hoạt động giáo dục đều được nhập vào phạm trù kế hoạch, chịu sự can dự và điều chỉnh của kế hoạch. Thứ hai là giáo dục đơn nhất, mô hình kế hoạch, đương nhiên là giáo dục và tất cả hoạt động giáo dục đều đưa vào kế hoạch. Giáo dục mà không thể đưa vào hoặc khó đưa vào kế hoạch, tất nhiên chịu bài xích. Cho nên về cơ bản, mô hình kinh tế là giáo dục trường học đơn nhất, lấy thước đo của giáo dục, trường học để quy phạm giáo dục, so sánh giáo dục, phát triển giáo dục, địa điểm, thời gian, đối tượng giáo dục và hệ thống giáo dục, chế độ giáo dục. Về cơ bản hạn chế trong phạm trù giáo dục trường học, toàn bộ giá trị của dạy học theo đuổi làm thước đo giá trị của giáo dục trường học, lên lớp, học lực, văn bằng trở thành toàn bộ mục tiêu giá trị tự giác giáo dục. Kinh tế thị trường không phải là do kế hoạch mà là do thị trường điều tiết quá trình sản xuất, lưu thông, tiêu dùng, hàng hóa. Căn cứ vào nhu cầu thị trường tiến hành sản xuất và lưu thông, thực hiện của giá trị hàng hóa là thông qua tự do cạnh tranh. Ai có thể thấy rõ nhu cầu của thị trường, người đó có thể có mức sản xuất tương đối cao, người đó sẽ có thể đạt được lợi nhuận cao nhất. Nhân tài cũng là một loại hàng hóa trong thị trường. Bồi dưỡng nhân tài phải căn cứ vào nhu cầu thị trường để không ngừng tiến hành điều tiết. Việc xác định mục tiêu bồi dưỡng, cơ cấu phần trăm nhân tài và thiết kế cơ cấu trường học, chuyên môn, chương trình đều không tồn tại kế hoạch bất biến, mà là căn cứ vào thị trường để đi đến quyết định. Do vậy, cũng được quyết định đặc trưng cơ bản của mô hình giáo dục là: thứ nhất, tính tự do. Tại sao trường học mở chuyên ngành gì, chiêu sinh bao nhiêu học sinh, dùng chương trình gì, dùng giáo trình gì? Nhà nước chưa có quy định kế hoạch thống nhất, do đơn vị giáo dục, tự trị từng khu, trường học, tự mình quyết định, hoặc là do giáo viên tự xác định. Tóm lại, mặt quyết định ảnh hưởng lớn bao nhiêu thì quyền quyết định lớn bấy nhiêu. Thứ hai là tính đa dạng. Thị trường vốn đa dạng, kết quả của việc tự do mở trường học tất nhiên làm tăng thêm tính đa dạng này. Bất luận là cá nhân, học sinh, giáo viên, hiệu trưởng hay là tổ chức một cấp đều có thể có nhiều loại lựa chọn. Mỹ có thể coi là đại biểu của mô thức tự do của giáo dục của nền kinh tế thị trường. Đương nhiên, mô hình kế hoạch cũng không phải là không tự do, không có tính tự do, hoàn toàn không có tính tự do. Cũng như vậy, mô hình tự do cũng không phải là không có kế hoạch, hoàn toàn không có kế hoạch. Điều đó là không thể có. Ở đây chỉ là nói về nguyên tắc cơ bản, khuynh hướng chủ đạo của nó. Nguyên tắc này, khác biệt này trong giáo dục cao đẳng thể hiện càng rõ nét. Ví dụ, mục tiêu bồi dưỡng giáo dục cao đẳng lấy Anh, Mỹ làm đại biểu là giáo dục người nhiều tài năng. Giáo dục cao đẳng Mỹ từ chiêu sinh tới phân phối tốt nghiệp đều không phải do chính phủ đặt ra kế hoạch, mà là nhìn vào thị trường lao động, sinh viên tốt nghiệp đi tìm việc làm do thị trường điều tiết. Trong tình hình như vậy, tính chuyên ngành quá mạnh sẽ gây ra khó khăn tìm việc làm. Giáo dục nhiều nhân tài có thể đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có tính thích ứng tương đối cao. Liên Xô do từ chiêu sinh đến phân phối đều tiến hành theo kế hoạch. Tuy loại kế hoạch này chưa khoa học, tinh tế, nhưng nhìn chung giữa cung và cầu là sắp xếp theo kế hoạch. Sinh viên tốt nghiệp hiểu rằng có thể căn cứ vào kế hoạch tiến hành đào tạo. Cho nên Liên Xô từ năm 30, sau khi bắt đầu công nghiệp hóa, sẽ là mô thức của giáo dục chuyên ngành. Khi đó, xây dựng nhu cầu các loại nhân tài chuyên ngành, giáo dục nhân tài không thể thỏa mãn nhu cầu cấp thiết của việc xây dựng công nghiệp, vì thế mà ra sức phát triển giáo dục chuyên ngành. Cho dù theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, giáo dục người nhiều tài năng đã tăng cường tính chuyên ngành, giáo dục chuyên ngành mở rộng cơ sở chuyên ngành, nhưng vẫn duy trì đảm bảo đặc sắc của người nhiều tài năng và chuyên tài. Loại hình mà trước giải phóng nước ta sử dụng là mô hình giáo dục Mỹ. Sau giải phóng đã phê phán giáo dục người nhiều tài, sử dụng mô hình giáo dục Liên Xô. Những năm gần đây, sau khi nước ta thực hiện cải cách mở cửa, cảm thấy xây dựng chuyên ngành rất chật hẹp, rất cứng nhắc, không thể thích ứng với nhu cầu kinh tế hàng hóa, bồi dưỡng nhân tài dưới điều kiện kinh tế hướng ngoại. Điều này nói rõ mối quan hệ giữa hình thái kinh tế với mô thức giáo dục. Đương nhiên, mô thức giáo dục của một quốc gia cũng chỉ chịu ảnh hưởng hình thái kinh tế của nó. Giữa kinh tế kế hoạch với kinh tế thị trường với mô thức giáo dục kế hoạch hình thành từ đây, và mô thức giáo dục tự do có ranh giới rõ rệt. Hệ thống mô thức kế hoạch và mô thức tự do, mỗi kiểu hình thành tương ứng, mỗi kiểu có đặc trưng và cơ chế vận hành của mình. Nhưng trong nội bộ mô thức cũng có sự khác biệt lớn. Đúng như nhà giáo dục Anh Ashibisu nói, đại học với bất kể loại hình nào đều là sản vật của di truyền và môi trường. Cũng chính là nói, giáo dục là thể hiện toàn bộ văn hóa của một nước, đồng thời là một loại hình thái kinh tế của nền kinh tế thị trường. Giáo dục cao đẳng Anh sử dụng hai chế độ giáo dục cao đẳng, thực hiện nhiều loại hình thức mở lớp. Một loại là đại học tự trị, một loại khác là học viện kỹ thuật đa khoa và học viện giáo dục công lập, do phòng hành chính giáo dục địa phương quản lý. Chế độ nội trú là một trong những đặc trưng chủ yếu của Đại học Anh, bất kể là trường có lịch sử lâu đời hay là những trường đại học mới mở của thập niên 60 đều thực hiện chế độ nội trú. Chế độ giáo viên hướng dẫn lại là một đặc sắc của Đại học Anh. Học sinh mới nhập trường chỉ định giáo viên hướng dẫn chuyên môn. Đối với học sinh không chỉ phụ đạo trong học tập, mà còn có trách nhiệm giáo dục về tư cách đạo đức và chỉ đạo trong cuộc sống. Trong cuốn sách Luận Giáo dục Đại học, có nhà bình luận như sau đối với chế độ nội trú và chế độ giáo viên hướng dẫn. Nếu tôi phải chọn một trong hai trường đại học, một trường đại học không có chỗ nội trú, cũng không có giáo viên hướng dẫn giám sát, cấp học vị cho bất kỳ ai thi chương trình môn học đạt tiêu chuẩn. Một trường đại học khác không có một giáo sư, cũng không tiến hành thi cử. Sau đó để họ ra đi, theo cách nói giống như trường đại học đã làm hơn 60 năm. Tôi không một chút nghi hoặc. Thà cần trường đại học không làm chuyện đại sự gì, và không cần trường đại học mà thành viên nó quen thuộc mỗi một môn khoa học trên thế giới. Nếu ngài đến Mỹ học thì xem ra không có một trường đại học nào được ông chọn cả. Vì rằng nếu đem chế độ nội trú và chế độ giáo viên hướng dẫn chuyển vào học đại học Mỹ, e rằng một ngày cũng không mở được. Pháp cũng là nước có nền kinh tế thị trường phát triển, nhưng giáo dục cao đẳng Pháp do Trung ương trực tiếp điều chỉnh và quản lý. Tương đối với các nước khác, nếu tính kế hoạch của nó, tính cưỡng chế phải nghiêm ngặt hơn nữa. Giáo dục cao đẳng Pháp thực hiện phân chế độ đào thải giai đoạn, tỷ lệ đào thải cao. 20 năm trở lại đây, ở Pháp, quyền lực giáo dục của Trung ương phần lớn đặt ở địa phương và trường cao đẳng, quyền tự trị của trường cao đẳng có sự khoa trương rất lớn. Đặc biệt là năm 1968, sau cơn bão táp tháng 5, giáo dục cao đẳng Pháp có những biến đổi trọng đại trên các mặt quyền lực. Hình thức đa dạng, tự do hóa. Giáo dục cao đẳng ở Đức một mặt bắt chước cùng tiến hành song song đại học cận đại và trường chuyên cao đẳng. Nguyên tắc dạy học kết hợp với khoa học kỹ thuật, đồng thời tự tiến hành thể chế của đại học tổng hợp, có ảnh hưởng rất lớn tới việc hình thành mô thức giáo dục cao đẳng Đức. Năm 1810, xây dựng Đại học Berlin, nêu ra phương châm tự do học thuật và thống nhất giữa dạy học và nghiên cứu. Đại học có thể tự do sử dụng kinh phí chính phủ phát, và hiệu trưởng cũng do giáo sư đại học cử ra. Một giáo sư chính đảm nhiệm thì lại do chính phủ trực tiếp ra lệnh bổ nhiệm. Giáo viên có hưởng quyền lợi tự do học thuật, có thể tự do mở các loại khóa trình, cho phép các học sinh tự do cạnh tranh. Học sinh cũng có quyền lợi tự do tương đối, tự do chọn lựa chương trình học và đề tài nghiên cứu khoa học. Điều này có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển giáo dục cao đẳng cận đại ở Mỹ cũng như Trung Quốc. Mô hình kế hoạch và mô thức tự do đều thống nhất với chính trị, kinh tế, văn hóa tương ứng, một kiểu mô thức phù hợp với chính trị, hình thái kinh tế và bối cảnh văn hóa của một loại hình. Một quốc gia là một thể hữu cơ hoàn chỉnh. Mỗi mặt của quốc gia này đều là bộ phận cấu thành của thể hữu cơ này, là sự phối hợp lẫn nhau, điều hòa lẫn nhau. Nếu vô tình lấy ra một phương diện để đánh giá một cách cô lập hoặc làm tấm gương học tập thì rất dễ gây ra tính phiến diện. Nhưng do yêu cầu của sản xuất hiện đại và khoa học kỹ thuật hiện đại, do sự tăng cường qua lại lẫn nhau giữa các nước, giao lưu văn hóa, sự khác biệt giữa hai loại mô thức đang thu nhỏ lại. Hơn 100 năm trước, trong tuyên ngôn Đảng Cộng sản, Marx đã chỉ ra rõ ràng tình trạng bế quan tỏa cảng, tự cung tự cấp của địa phương, của dân tộc trước kia đã mất đi, bây giờ đã được thay thế bởi sự qua lại lẫn nhau, dựa vào nhau trên các phương diện của các dân tộc. Sản xuất của vật chất như vậy, sản xuất của tinh thần cũng như vậy. Thành quả của hoạt động tinh thần của các dân tộc đã trở thành thứ mọi người cùng hưởng thụ. Theo sự phát triển chung của khoa học kỹ thuật hiện đại, giao lưu thông tin ngày càng tiên tiến, đồng thời bộ mặt của thế giới đang đi theo hướng đa nguyên hóa, tổng hợp cao, hình thành quy phạm khoa học chung, hình thành quan niệm quản lý và phương pháp giống nhau, song song kết cấu sản xuất, kết cấu xã hội, kết cấu gia đình ngày càng đi nhanh, kết cấu giáo dục cũng ngày càng hướng theo phát triển. Nhìn chung cải cách giáo dục ở các nước Mỹ, Liên Xô, Nhật không khó phát hiện. Các nước đều đang kéo dài niên hạn giáo dục nghĩa vụ, phổ cập hoàn toàn trung học, mở rộng và phát triển giáo dục cao đẳng, phát triển mạnh giáo dục nghề nghiệp. Về quản lý, nước tập quyền giáo dục như Liên Xô, Pháp lần lượt bỏ quyền lực, giảm bớt tính kế hoạch, tăng cường tính đàn hồi. Và các nước do địa phương tự trị, trường cao đẳng tự trị, đã nhấn mạnh tập quyền trung ương, ví như thông qua việc cấp ngân sách để điều chỉnh cơ cấu trường học cao đẳng, chương trình học và phương hướng mở trường. Về việc xây dựng chuyên ngành về chương trình học, một mặt tăng cường lựa chọn dự án mở rộng cơ sở, cũng chính là nhấn mạnh đào tạo con người nhiều tài năng. Mặt khác, đã nhấn mạnh tính quan trọng của kiến thức cơ sở chuyên ngành, đặc biệt là tăng cường phân ngạch hoặc độ sâu về khoa học tự nhiên, toán học, ngoại ngữ và các khoa học xã hội. Ở cấp độ nâng cao thì tiến hành tổng hợp và phân hóa càng cao. Nắm được tình hình này, giáo dục của nước ta chủ yếu là mang màu sắc của mô hình kế hoạch, đối mặt với sự phát triển khoa học kỹ thuật và chính sách kinh tế đối ngoại mở cửa, đối nội linh hoạt, nhiệm vụ giáo dục bồi dưỡng nhân tài cần thiết tăng cường tính thích ứng và tính linh hoạt, cần thiết thu hút càng nhiều thành phần hiệu quả của mô thức tự do, điều này không một chút nghi hoặc. Đương nhiên, sự khác biệt giữa mô thức kế hoạch và mô thức tự do không chỉ là sự khác biệt của chế độ giáo dục, bao gồm chế độ sở hữu, chế độ quản lý, chế độ chi ngân sách, chế độ phân phối chiêu sinh, chế độ dạy học. Cũng có sự khác biệt của hình thái ý thức. Chúng ta không nên khi nhấn mạnh tính chung mà coi nhẹ tình hình trong nước, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và đạo đức Cộng sản. Mặt khác, giáo dục của chúng ta, có lịch sử của chúng ta, có hàng loạt tình hình mới của ngày nay. Điều này đều phải thêm sự nghiên cứu thận trọng. Ba La Mã, thuyết đồng hồ quả lắc của mô hình giáo dục. Giáo dục là đề xướng nhân dân mở lớp học. Nhiều loại hình thức cùng nêu ra, hay là nhấn mạnh nhà nước thống nhất mở lớp học. Là dựa vào phần tử trí thức mở lớp hay là nghi ngờ, thậm chí bài xích phần tử trí thức mở lớp. Là nhấn mạnh việc học tập kiến thức lý luận, gián tiếp, lấy trường học làm trung tâm, hay là nhấn mạnh việc học tập kiến thức thực tiễn, trực tiếp, lấy xã hội làm giảng đường. Là nhấn mạnh giáo dục lên lớp hay là nhấn mạnh chuẩn bị việc làm? Là chủ trương phát triển vững chắc giáo dục hay là chủ trương bước tiến vọt của phát triển giáo dục? Ở Trung Quốc, thường có một vấn đề nổi cộm là chú trọng giáo dục đỏ hay là chú trọng giáo dục chuyên. Tóm lại là chủ trương giáo dục chính quy coi trọng học thuật hay là chủ trương giáo dục phi chính quy coi nhẹ học thuật. Đây là hai cực mà giáo dục thế giới thường xuyên lay động. Ở Trung Quốc, hai loại cực này của giáo dục đương đại lay động càng có kịch tính. Có người gọi giáo dục chính quy trong học thuật là mô hình cách mạng, coi sự lay chuyển, trao đổi của hai loại mô thức này là hiện tượng đồng hồ quả lắc. Mục đích trung tâm của mô thức học thuật của giáo dục là việc học tập đề xướng học thuật. Việc học tập này tiến hành ở trường học. Tất cả hoạt động của giáo dục đều có nghĩa liên hệ với trường học. Tuyệt đại đa số người nói rằng tiếp nhận giáo dục tức là đi học. Hạt nhân của trường học là ban cấp, phụ trợ có phòng đọc và phòng thí nghiệm. Học tập có nghĩa là thu được kiến thức, mà thu được kiến thức là thông qua đọc sách. Cho nên hạt nhân tổ chức của mô thức học thuật là ban cấp, phương pháp giáo dục chủ yếu là đọc sách. Để tiến hành có hiệu quả hoạt động dạy và học, kiến thức phải căn cứ vào trình độ cấp học không giống nhau để tổ chức, trở thành giáo trình liên quan. Từ cấp niên học thấp lên cấp niên học cao phải thông qua thi cử hoặc đánh giá để quyết định. Để đảm bảo chất lượng dạy học, thi cử và đào thải là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Cho nên trình độ giáo dục càng cao, đào thải sẽ càng nhiều, cạnh tranh sẽ càng gay gắt. Như vậy, điểm số và niên cấp văn bằng và học vị đã trở thành thủ đoạn quan trọng của việc quản lý. Khi nhấn mạnh thu được kiến thức là công năng cơ bản của trường học, hoạt động hứng thú hoặc hoạt động ngoại khóa của tính phi học thuật rõ ràng được coi là gánh nặng ngoài ngạch, được loại bỏ ngoài chương trình học. Đánh giá kiểm tra và thi cử, số điểm và niên cấp không phù hợp với hoạt động vượt ra ngoài phạm vi chương trình học. Mô thức học thuật cho dù ở những nước khác nhau biểu hiện hình thức không giống nhau, nhưng hình thức cơ bản của chúng là như nhau về giáo dục và trường học. Giáo dục trường học, dạy học ban cấp, đọc sách. Mục đích trung tâm của nó là thu được kiến thức. Mô hình cách mạng cắt giảm vị trí trung tâm của trường học cho rằng trường chỉ là một trong rất nhiều cơ cấu giáo dục, xã hội có tác dụng tích cực trong giáo dục. Xã hội là giáo viên. Ở nông thôn, công xưởng, đường phố đều có thể học tập, đặc biệt là phong trào chính trị mang tính quần chúng càng có giá trị giáo dục. Để giáo viên và học sinh có thể tham gia vào hoạt động xã hội, hoạt động trường học bình thường có thể tạm ngừng mấy ngày, mấy tuần, thậm chí mấy tháng. Ban cấp chia nhỏ, trường học và phòng đọc đối với việc dạy và học cũng không còn là nơi quan trọng nhất, thậm chí trở thành tội đã qua của giáo dục cũ. Mô hình học thuật lấy trường học làm trung tâm, mô thức cách mạng lấy xã hội làm trung tâm. Mô thức học thuật là định hướng kiến thức, mô thức cách mạng là định hướng hành động. Nhà xây dựng của mô thức học thuật là học giả. Người thiết kế của mô hình cách mạng có thể phải kích tiến bộ, nhà chính trị hoặc chiến sĩ cách mạng. Có người lấy Trung Quốc làm ví dụ, coi giáo dục từ năm 1966 đến 1976 là điển hình của mô thức cách mạng. Sau năm 1976, khôi phục lại mô hình học thuật và khái quát lại đặc trưng cơ bản của hai loại mô hình này như sau. Đặc trưng của hai loại mô hình giáo dục. Mô hình cách mạng từ năm 1966 đến năm 1976. Mô hình học thuật từ năm 1976 đến nay. Về mục tiêu, mô hình cách mạng chủ yếu nhấn mạnh cách mạng quốc gia và chủ nghĩa cộng sản, sẽ chú ý tới sản xuất và phát triển. Mô hình học thuật chủ yếu nhấn mạnh là phát triển và hiện đại hóa, cũng chú ý tới chính trị và hình thái ý thức. Về mục tiêu bồi dưỡng. Mô hình cách mạng. Nhà cách mạng nhiệt tình, chiến sĩ lý luận và phần tử hoạt động kiên định hồng quan trọng hơn chuyên. Nhà chuyên sĩ, nhân viên chuyên ngành chân không, chân đất. Mô hình học thuật là những người qua đào tạo, có kỹ năng, kỹ thuật. Các chuyên gia và học giả qua huấn luyện tiến thân vì sự nghiệp và tư tưởng giai cấp vô sản. Về trường học, mô hình cách mạng là sự kết hợp giữa giáo dục chính quy, phi chính quy và bất chính quy, mở cửa trường học công tác, học tập, giữa giáo dục sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, không có giới hạn rõ ràng, trường học vì đại chúng. Mô hình học thuật. Trường học là hạt nhân của chế độ giáo dục, chế độ học tập giáo dục theo bậc thang, gọi là giáo dục phân cấp theo thang bậc, liên kết trường học lẫn nhau. Để bồi dưỡng phần tử trí thức, nhân tài, xây dựng trung tiểu học và đại học trọng điểm. Về chương trình học tập. Mô hình cách mạng. Tính nhất trí và tính duy trì của kinh nghiệm trong và ngoài trường, thực hành quan trọng như kiến thức sách vở, quan trọng hơn. Giáo dục tư tưởng chính trị là chương trình học trung tâm. Kiến thức và kỹ xảo mà sản xuất và chính trị cần là giáo dục thực tiễn để phục vụ trước mắt. Mô hình học thuật. Học tập trong trường có khác biệt với hoạt động ngoại khóa, học tập cơ sở trình độ các cấp và học tập kiến thức lý luận. Điều tất yếu là coi trọng học tập cao đẳng. Giáo dục phục vụ nhu cầu trước mắt cũng như tương lai. Về phương pháp. Mô hình cách mạng. Xã hội chính là người giáo viên, học tập tiến hành ở nông trường, công xưởng, đường phố, tham gia sản xuất và công tác chính trị là phương pháp chủ yếu của học tập. Mô hình học thuật. Lớp học, thư viện và phòng giáo dục là nơi tập trung học tập. Học tập sách vở là cơ sở. Thi cử là biện pháp quan trọng để thúc đẩy học tập. Về quá trình. Mô hình cách mạng. Việc học tập đặc biệt đề ra là học tập để thỏa mãn nhu cầu thực tế của sản xuất và chính trị. Lên lớp xây dựng trên cơ sở của thành tích chính trị và sản xuất. Mô hình học thuật. Học tập có hệ thống qua tài liệu, chủ đề. Để học tập hơn nữa, làm tốt cơ sở và để chuẩn bị cho nhu cầu của tương lai, có một số tri thức và kỹ năng phải học. Lên lớp là căn cứ vào tiêu chuẩn học tập. Về lãnh đạo. Mô hình cách mạng. Đảng Cộng sản lãnh đạo, công nông binh, giáo viên và nhân viên quản lý trường học. Vị trí của phần tử trí thức hạ thấp. Mô hình học thuật. Dưới sự lãnh đạo của đảng, phát huy tác dụng tích cực của giáo viên chuyên ngành, nhà giáo dục. Tư tưởng chỉ đạo. Mô hình cách mạng. Chủ nghĩa Mao, làm việc cứng nhắc theo những lời dẫn, chỉ thị, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của đảng, tư tưởng hạn hẹp. Mô hình học thuật. Lý giải linh hoạt tư tưởng của Mao, tư tưởng được giải phóng từ trong giáo điều cứng nhắc. Trước kia, chúng ta hiểu nhiệm vụ của chủ nghĩa xã hội, chủ yếu hai chủ đề. Một là chủ đề cách mạng, giành được thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Hai là chủ đề phát triển, hiện đại hóa và xây dựng đất nước. Khi chủ đề cách mạng chiếm ưu thế áp đảo, bồi dưỡng lớp người nối tiếp màu hồng đã trở thành nhiệm vụ hàng đầu của giáo dục. Mô thức của toàn bộ giáo dục đã thể hiện đặc trưng của cách mạng. Khi chủ đề phát triển nổi lên, bồi dưỡng thế hệ mai sau có văn hóa, có kiến thức đã trở thành nhiệm vụ chủ yếu giáo dục. Mô thức toàn bộ giáo dục đều thể hiện đặc trưng của học thuật. Căn cứ vào hai cách phân hồng và chuyên. Mô thức học thuật song song với hai việc nhấn mạnh chuyên tiếp nhận hồng. Mô thức cách mạng ngược lại đặt tư tưởng chính trị lên hàng đầu. Đương nhiên cũng không loại trừ chuyên do trong lịch sử đương đại Trung Quốc, cách mạng và kiến thiết là thường xuyên đối lập và chuyển đổi. Giáo dục chịu sự bó buộc của chính trị, kinh tế. Vì thế sự phát triển của giáo dục sinh ra hiện tượng lay động là điều không có gì là lạ. Sự chao đảo chuyển đổi lẫn nhau giữa mô hình giáo dục trong lịch sử Trung Quốc đương đại có 4 giai đoạn. 1949 đến 1957, 1958 đến 1960, 1961 đến 1966, 1966 đến 1976. Từ năm 1976 cho đến nay là viên đạn ngược lâu dài và mới mẻ. Nó đang đối mặt với việc lựa chọn mô thức và cải tạo nhiệm vụ của chúng. Sau ngày giải phóng, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là phát triển kinh tế. Thêm vào đó, sau khi chúng ta xóa bỏ cơ chế giáo dục của quốc dân đảng cũ, chúng ta vẫn chưa có thể thay thế toàn bộ tư tưởng và phương án thực thi của nó. Thế là mô hình giáo dục Liên Xô tự nhiên thành hệ tham khảo làm theo tốt nhất của chúng ta. Từ khi thành lập nước đến năm 1957, giáo dục của nước ta về cơ bản là đi theo mô hình học thuật. Mô hình học thuật từ đầu thế kỷ này cho đến nay không ngừng bị phê phán. Đặc điểm yếu nhất của nó là chế độ thủ cựu, cứng nhắc và thoát ly cuộc sống thực tế. Nó đã hạn chế phạm vi của chương trình học, hạn chế cuộc sống của học sinh. Toàn bộ hoạt động giáo dục trở thành bậc thang giáo dục leo bám, theo đuổi quá trình cạnh tranh mục tiêu chỉ định. Năm 1978, âm thanh của sự phê bình gây tiếng vang lớn ở Trung Quốc đại lục. Mao Trạch Đông phê phán mạnh mẽ mô hình này. Theo sự triển khai của cách mạng giáo dục, trong đại cách mạng văn hóa, khi cách mạng giáo dục đạt đến đỉnh cao, mô hình cách mạng cũng phát triển đến cực điểm, cho nên nó là mô hình của cách mạng. Không chỉ bởi vì mục đích của nó là phục vụ cho cách mạng, mà phương pháp của nó đã thể hiện sự phản bội cơ bản nhất đối với mô hình học thuật. Ở Trung Quốc, hoạt động giáo dục của mô hình cách mạng không hoặc vẫn chưa hình thành hình thức xác định. Việc sắp xếp chương trình học của nó rất lơi lỏng và tùy tiện. Nhu cầu chính trị và thực tiễn quyết định việc lựa chọn nội dung chương trình học. Hoạt động đặc định đã thay thế học tập hệ thống. Hoạt động giáo dục rất ít nhấn mạnh điều kiện vật chất tất yếu, điều kiện yếu tố con người, đầu tư kinh phí. Hoạt động tính phi học thuật chiếm vị trí chi phối. Từng cấp trường học chính quy cũng bị đảo loạn. Trường học chỉ chú ý sự phân biệt sơ cấp và trung cấp. Giáo dục cao đẳng chưa có tiêu chuẩn nhập học rõ rệt, có lúc phát triển cùng với trình độ giáo dục trung đẳng. Sự chao đảo qua lại, thay thế của mô hình học thuật và mô hình cách mạng không phải là hiện tượng đặc hữu Trung Quốc. Tình hình này biểu hiện rất rõ ở Mỹ. Giáo sư Diana Rush, Mỹ, coi hiện tượng này là hiện tượng đồng hồ quả lắc. Đầu thế kỷ 20, về cơ bản, Mỹ bắt chước mô hình học thuật truyền thống của châu Âu. Nhưng sau những năm 20, phong trào giáo dục chủ nghĩa tiến bộ cuộn tròn cả nước và lan ra nhiều nước trên thế giới. Giáo dục của chủ nghĩa tiến bộ phản đối lấy trường học làm trung tâm, lấy giáo viên làm lương tâm, lấy giáo trình làm trung tâm. Mà chủ trương lấy nhi đồng làm trung tâm, xã hội làm giảng đường, chủ trương làm trung học, chủ trương hình thức chủ yếu lấy hoạt động làm dạy học. Sau đại chiến thế giới lần thứ hai, sự phát triển của khoa học kỹ thuật một ngày ngàn dặm phát triển với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Sự kiện vệ tinh khiến Mỹ chấn động. Mọi người bỗng chốc đầu tư vào giáo dục, cho rằng đây là hậu quả xấu của giáo dục chủ nghĩa tiến bộ, bỏ một bên tính cơ sở, tính hệ thống, tính lý luận. Thế là đã ban hành luật giáo dục quốc phòng, xác lập hệ thống mới, dạy học lấy bồi dưỡng nhân tài có khoa học kỹ thuật cao làm mục tiêu, tăng cường chương trình học về toán học, khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, tân tam nghệ, mượn việc truyền thụ để tăng cường hệ thống trí thức lý luận, đồng thời nâng cao năng lực phát triển tới độ cao chưa từng có. Đồng hồ quả lắc của giáo dục chao đảo trở lại mô hình học thuật. Nhưng đến sau những năm 60, mâu thuẫn xã hội Mỹ gay gắt, phong trào chủng tộc, phong trào phản chiến, phong trào phụ nữ, phong trào thanh niên liên tục xảy ra. Xã hội Mỹ chao đảo bất ổn. Mọi người lại đem một số vấn đề này quy tội cho trường học, cho rằng tệ nạn của xã hội là bởi vì nhà trường chỉ coi trọng tiêu chuẩn học thuật và tiêu chuẩn hành vi của học sinh mà không hình thành năng lực gánh vác trách nhiệm xã hội. Thế là giáo dục chủ nghĩa tiến bộ phải thu mình lại. Họ cho rằng nâng cao quyền tự chủ và tính tự phát của học sinh đi học, cải cách kết cấu chương trình học thoát ly chính trị xã hội. Thực tế cuộc sống là biện pháp căn bản giải quyết khủng hoảng xã hội. Sau này, giáo dục mở cửa thịnh hành, giới hạn niên cấp cũng bị cắt bỏ. Chương trình học truyền thống được thay thế bởi học tập độc lập, chương trình học xây dựng học sinh. Đồng hồ quả lắc của giáo dục lại chao đảo về phía mô hình cách mạng. Sau thập niên 80, chất lượng giáo dục nhà trường ở Mỹ hạ thấp. Nhiều chương trình học thuật nông cạn, tiêu chuẩn học thuật hạ thấp, phân số mất giá, quản lý lộn xộn, kỷ luật nhà trường bị lơi lỏng. Giới giáo dục nước Mỹ kinh hãi hô hào. Trình độ chất lượng của nhà trường hiện nay còn hạ thấp hơn cả trình độ trước nguy cơ vệ tinh. Còn tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật khác thường. Đang phát sinh việc lấy các ngành hàng không, sinh vật, hải dương, năng lượng, vi tính dẫn đầu cách mạng kỹ thuật của nền khoa học. Người Mỹ kinh hãi kêu gọi giáo dục đang lâm nguy. Như vậy, cuối những năm 70, đặc biệt là sau thập niên 80, nước Mỹ bắt đầu vận động hồi phục cơ sở. Tỷ lệ chương trình mang tính học thuật lại gia tăng, giáo dục lại phát triển theo hướng quy hoạch hóa. Có thể nói quả lắc đồng hồ giáo dục lại nghiêng về mô hình học thuật. Từ hiện tượng 4 lần đồng hồ quả lắc của nền giáo dục Mỹ cho thấy, mỗi khi mâu thuẫn của xã hội Mỹ trở nên gay gắt, chính trị, kinh tế xuất hiện nguy cơ đều cần phải dựa vào giáo dục để dung hòa mâu thuẫn, thoát ra khỏi khó khăn, thì quả lắc đồng hồ giáo dục lại trở về giá mô hình cách mạng. Khi nước Mỹ gặp phải sự khiêu chiến về phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật trên thị trường cạnh tranh quốc tế, hy vọng đào tạo nhân tài, phát triển khoa học mũi nhọn, tăng cường thực lực quốc gia, thì quả lắc đồng hồ giáo dục lại nghiêng về bên mô hình học thuật. Lịch sử phát triển giáo dục nước Mỹ cũng cho thấy độ dao động của quả lắc giữa hai cực ngày càng nhỏ, giữa hai mô hình không ngừng tiếp thu ưu điểm của nhau và có xu thế dần dần dung hòa. Ở Liên Xô, sau khi xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, nền giáo dục cũng trải qua 4 lần dao động lớn. Trước tiên là cải cách nền giáo dục cũ vào trước năm 20, phê phán đồ vật chính phần không dùng một phần, xây dựng nên xã hội mới, xã hội chủ nghĩa. Thời kỳ này rõ ràng chịu ảnh hưởng của nền giáo dục tiến bộ chủ nghĩa quá nhấn mạnh hoạt động và hứng thú dạy học. Hoạt động giáo dục biểu hiện rõ đặc trưng mô hình cách mạng. Do nhà trường chưa duy trì được chất lượng cần có, không thích ứng được với đòi hỏi xây dựng kinh tế. Sau những năm 30, nền giáo dục Liên Xô tiến hành chỉnh đốn toàn diện với trọng điểm xây dựng hệ thống giáo dục nhà trường, thống nhất nâng cao chất lượng dạy học, khôi phục chế độ và phương pháp giáo dục truyền thống. Nhiệm vụ chính của nhà trường là truyền tri thức, vì thế nổi lên đặc trưng của mô hình học thuật. Song khi trình tự tri thức được nâng cao, đồng thời cũng nảy sinh việc xem nhẹ lao động và rèn luyện thao tác. Giáo dục phổ thông phát triển quá nhanh, mà học sinh tốt nghiệp ra trường lại xa rời với thực tế xã hội, năng lực không phù hợp với đòi hỏi của xã hội. Sau năm 1958, Khrushchev khi tiến hành cải cách toàn diện, đồng thời cũng mưu đồ loại bỏ cái hại trong giáo dục. Nhấn mạnh giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, giáo dục liên kết với đời sống xã hội, hô hào xóa bỏ quy phạm giáo dục truyền thống không thể lung lay, đẩy giáo dục lên tầng mô hình cách mạng. Nhưng lần cải cách này cũng tiêu tan theo gót chân xuống đài bệ của Khrushchev. Vì thế, vấn đề mà ông nêu ra cũng chưa được giải quyết. Sau năm 1984, Liên Xô tiếp tục triển khai cải cách giáo dục, vẫn có ý tìm kiếm việc kết hợp tốt nhất, kết hợp giáo dục với lao động sản xuất, giáo dục với xã hội. Điều này cũng làm rõ ưu thế dung hòa hai loại mô hình. Không khó nhận ra rằng mô hình cách mạng hay mô hình học thuật đều có tính hợp lý của nó, đều phản ánh đòi hỏi của xã hội về mặt đó đối với giáo dục. Do tính chất của bản thân giáo dục đã quyết định, hai loại mô hình này đều có những nhược điểm khó khắc phục. Theo sự gia tăng của mối liên hệ giáo dục và xã hội, theo nhận thức mức độ nắm vững ngày càng sâu sắc của con người về quy luật xã hội, con người sẽ mở ra được một con đường mới giữa hai mô hình này và hình thành một mô hình tổng hợp, Viễn cảnh đó thật rộng. Trong lịch sử giáo dục Trung Quốc, giữa hai mô hình này có sự dao động cũng không có gì lạ. Trung Quốc thành lập mô hình mới càng phù hợp hơn với tình hình trong nước và yêu cầu hiện đại hóa, thông qua việc dung hòa hai mô hình trên cũng là điều tất nhiên. Song, chúng ta nhận ra lịch sử 40 năm xây dựng đất nước của Trung Quốc mặc dù là không dài, nhưng những chấn động lên xuống trong giáo dục Trung Quốc trên bước chuyển đổi hai mô hình, ngoài sự xung đột xã hội, bản thân giáo dục còn có đặc điểm khác với các nước khác. Đặc điểm này khiến cho sự chấn động mô hình của nền giáo dục Trung Quốc phải trả giá đặc biệt trầm trọng. Nghiên cứu đặc điểm này rất có ý nghĩa đối với việc nêu ra tấm gương cho cải cách giáo dục sau này, tránh dẫm vào bước chân đi trước. Trước hết, sự chuyển đổi mô hình giáo dục của nước ngoài là do tiến trình khách quan, do nhu cầu khác nhau của xã hội khơi mào. Còn sự chuyển đổi mô hình giáo dục ở Trung Quốc lại thường mang đậm màu sắc chủ quan, bởi vì do phán đoán tình hình xã hội không chuẩn xác. Sau khi thành lập, phán đoán của chúng ta về mâu thuẫn chủ yếu trong nước là mâu thuẫn giữa sức sản xuất lạc hậu với nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần của người dân ngày càng gia tăng. Căn cứ vào phán đoán này, nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục tự nhiên được xác định là đào tạo con người hiện đại để thúc đẩy sức sản xuất, phát triển và nâng cao tố chất văn hóa cho người dân. Nhưng sau năm 1957, đánh giá tình hình trong nước của chúng ta dần dần nghiêng về phía cách mạng cánh tả, cho rằng đấu tranh giai cấp mới là mâu thuẫn chủ yếu trong nước. Đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản, đấu tranh giai cấp giữa các lực lượng chính trị các phái, đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư bản về mặt hình thái, nhận thức là đấu tranh lâu dài, khúc khuỷu, có khi thậm chí rất quyết liệt. Giai cấp vô sản cần cải tạo thế giới theo thế giới quan của mình. Giai cấp tư sản cũng muốn cải tạo thế giới theo thế giới quan của mình. Về mặt này, vấn đề giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, ai đánh thắng ai còn chưa ngã ngũ. Vì thế cho rằng, một nhiệm vụ quan trọng trên trận tuyến tư tưởng hiện nay của chúng ta là phải triển khai phê phán chủ nghĩa xét lại. Do đó, sau năm 1957, đấu tranh giai cấp dần dần trở thành bài học chính của học sinh, triển khai phong trào nhổ cờ trắng cắm cờ đỏ. Một nội dung quan trọng khác của đấu tranh giai cấp là cải tạo tư tưởng. Điều này chủ yếu thực hiện qua hai con đường. Một là học trích lời của Chủ tịch Mao. Hai là tham gia lao động sản xuất, mở công xưởng trong trường học, mở trường học trong nhà máy, hòa nhập vào quần chúng công nông, tiếp thu sự giáo dục của công nhân, nông dân. Năm 1958, thầy trò các nhà trường tham gia luyện gang thép, trường học xây lò cao nhỏ. Theo thống kê ngày 20 tháng 9 năm 1958, ở 20 tỉnh thành, có 21.100 trường học các cấp, các loại, cùng xây 86.000 lò luyện gang thép nhỏ. Điều lượng lớn học sinh xuống nông thôn cùng học tập, lao động chung sống với bần hạ trung nông và cho rằng như vậy là thực hiện chế độ giáo dục cộng sản chủ nghĩa. Người người lao động, người người học tập. Hai con đường này đều tham gia xung kích cực lớn đối với nội dung, hình thức dạy học, kế hoạch dạy học và tổ chức dạy học của mô hình học thuật. Sau năm 1960, tiến hành chỉnh đốn, mặc dù chưa có lý luận cứu chữa sai lầm về nhận thức cách mạng giáo dục, nhưng trên thực tế là sát với mô hình học thuật. Năm 1964, đặc biệt là sau năm 1966, dây đàn đấu tranh giai cấp đột nhiên tăng lên. Đấu tranh giai cấp phải giãn hàng năm, phải giãn hàng tháng, giãn hàng ngày. Thế là đấu tranh giai cấp và cải tạo tư tưởng trong nhà trường càng trở nên rộng rãi, sâu sắc. Nhật ký Hoàng Soái, bài trả lời của Chương Thiết Sinh, kinh nghiệm nông dân đều là những sản vật của thời kỳ này. Giáo dục trở thành vật phụ thuộc đấu tranh giai cấp. Công năng giáo dục phục vụ cho kinh tế công nông, học thuật của giáo dục gần như bị vứt bỏ hoàn toàn. Sự chuyển đổi, chấn động mô hình giáo dục không còn mang tính chất tranh luận học thuật nữa, mà chỉ thuần túy là tranh chấp quan điểm, hình thái nhận thức chính trị. Chính vì vậy, sử dụng mô hình nào đều là tự lên rồi tự xuống mà không xuất phát từ nhu cầu của bản thân giới giáo dục. tính tự lên tự xuống của nó cũng quyết định tính nhất luận, tính thống nhất của nó và màu sắc của phong trào. Từ đó, cho dù phát hiện ra mô hình đã sử dụng không nghiêm trọng, cũng thiếu đi tính linh hoạt trong chuyển đổi, càng thiếu tính tự giác tiếp thu nhân tố hợp lý trong mô hình đối ngược. Đặc trưng nổi bật thứ hai là hoài nghi và bài xích phần tử tri thức và thầy giáo. Số mệnh thành phần tri thức ở Trung Quốc là một vấn đề được cân nhắc nhiều lần. Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho, Hán Cao Tổ Lưu Bang lấy mũ nho sinh làm bô. Thời Nguyên nói, 7 thầy nho, 8 ăn mày, 9 kỹ nữ. Tạm thời không nói tới điều này. Điều đáng cười là, Trương Thái Viêm là một phần tử tri thức đã phân xã hội thành 16 đẳng cấp. Nhất là nông dân, nhị là công nhân. Nông dân coi cái đức là hàng đầu, lao động vất vả, suốt ngày lao động chăm chỉ. Thông nhân, tức phần tử tri thức cao cấp, trở nên phần đông không đạo đức. Tri thức càng cấp tiến, quyền ngôi càng vươn dài, thì cách đạo đức càng xa. Lý Đại Chiêu là nhà chủ nghĩa Mác, từ sớm cũng ra sức ngợi ca nông dân, chỉ trích thành thị và thanh niên tri thức. Họ đánh giá đạo đức cao thấp của một con người, tiêu chuẩn mức độ đáng được tôn trọng, qua một mặt quan trọng là xem người đó theo làm lao động chân tay bao nhiêu. Trong bối cảnh văn học như vậy, thì một số bài nói chuyện của Mao Trạch Đông cũng rất dễ hiểu. So sánh giữa phần tử tri thức chưa được cải tạo với công nông, thì thấy phần tử tri thức không sạch sẽ. Sạch sẽ nhất vẫn là công, nông dân, cho dù họ chân lấm tay bùn, chân có cứt trâu thì vẫn sạch hơn phần tử tri thức tư sản và tiểu tư sản. Tóm lại những tài liệu này của tôi, chú thích một loạt tài liệu về các nhà phát minh trong ngoài nước từ cổ chí kim. Hết chú thích, muốn chứng minh một điều, có phải là kẻ hèn mọn thông minh nhất, còn người quý tộc ngu dốt nhất? Để cắt đi những cái đuôi tư bản đang cong bên kia của thành phần tri thức cao cấp. Mao Trạch Đông từng nêu ra phương châm để người được giáo dục được phát triển toàn diện các mặt, đức, trí, thể. Nhưng về sau, ông lại nói nhiều tới vừa hồng vừa chuyên, cho rằng mối quan hệ giữa hồng và chuyên, giữa chính trị và nhiệm vụ là sự thống nhất của hai mặt. Chính trị thống nhất với kinh tế, chính trị thống nhất với kỹ thuật là điều không thể nghi ngờ. Hàng năm như thế và mãi mãi như thế. Vì sao hồng và chuyên lại là hai mặt đối lập? Điều này giống như vì sao giáo dục và lao động sản xuất, phần tử tri thức và nhân dân lao động lại là hai mặt đối lập. Suốt ngày đeo đuổi trong trí óc Mao Trạch Đông. Nói về lý, hồng và chuyên không hề tạo ra quan hệ đối lập. Trái với hồng là không hồng, trái với chuyên là không chuyên. Hồng có thể chuyên, cũng có thể không chuyên. Ngược lại, chuyên có thể hồng, cũng có thể không hồng. Giữa chúng không có liên hệ tất yếu. Tương tự, từ việc phân tích khái niệm lao động, phần tử tri thức cũng là người lao động. Chỉ khác là lao động trí óc là chính. Người lao động có tri thức. Người lao động chân tay chưa đạt đến trình độ văn hóa nhất định cũng có thể trở thành phần tử tri thức. Vì sao chưa có tri thức là quý tộc, là thông minh? Có tri thức thì hèn mọn, ngu xuẩn. Vậy cần phải cải tạo lao động không? Cái nút ở đây nằm ở tri thức và quá trình truyền bá tri thức. Đây là vấn đề giàu dư vị. Tri thức không chỉ là thành quả nhận thức của con người mà còn tích tụ đặc chất văn học riêng và khuynh hướng giá trị nhất định. Chúng ta khoan hãy bàn tri thức khoa học xã hội, chỉ thảo luận tính chất của tri thức khoa học tự nhiên. Trung Quốc là một quốc gia coi trọng luân lý truyền thống. Nội dung giáo dục cổ đại chủ yếu là tứ thư, ngũ kinh, theo đuổi hiểu biết mọi vật, chính tâm thành ý để tu dưỡng bản thân. Mãi tới năm 1905 xóa bỏ khoa cử, học đường mới kết thúc. Khái niệm tri thức không có trong đầu óc nhà giáo dục. Còn ở phương Tây, sau phong trào phục hưng, giá trị của tri thức tăng vọt. Đến sau khi có ngọn cờ tri thức là sức mạnh, thì khái niệm tri thức đã đi sâu vào lòng người. Trung Quốc nhập vào nền tri thức phương Tây qua một quá trình đặc biệt. Hiếu kỳ, e dè, đành phải chấp nhận. Cho đến cuối đời Thanh, phương Tây dùng thuyền bắn đại bác vào, mở ra cánh cửa lớn vào Trung Quốc. Mặc dù khoa học kỹ thuật phương Tây vẫn bị coi là kỹ thuật tinh xảo làm ra đồ vô ích, nhưng vẫn không thể không tiếp thu khẩu hiệu Trung Quốc học vi thể, Tây học vi dụng. Nhưng quả thật có thể duy trì được cái gốc luân lý Trung Quốc, sao còn lấy Tây học để ứng dụng khoa học kỹ thuật phương Tây không phải là vật độc lập. Nó theo sát giá trị quan thiết thực, công lợi và hiệu suất, gợi mở tinh thần lý tính hoài nghi, phê phán, yêu cầu phải có phương pháp và thái độ khoa học về thực nghiệm, sự thực, số lượng hóa. Hơn nữa, nó còn mang đến không khí xã hội cạnh tranh và mọi người bình đẳng trước tri thức. Điều này có sự khác biệt rất lớn so với truyền thống văn học Trung Quốc. Lo lắng của mọi người về nó cũng hoàn toàn dễ hiểu. Về mặt tình cảm, chúng ta coi thường nó, không muốn học, sợ nó kích binh đoạn tướng. Nhưng lý trí lại bắt chúng ta phải học, nếu không nguy cơ mất nước, diệt chủng đang ở trước mắt. Chúng ta tiếp thu tri thức phương Tây trong tâm thái như vậy. Theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại, tri thức ngày càng chuyên môn hóa và tổng hợp hóa. Chuyên gia các lĩnh vực kỹ thuật càng có khả năng trở thành nhà độc chiếm và có uy quyền trong lĩnh vực đó. Nếu những uy quyền này và nhà thống trị nếu không tâm đồng ý, vậy chẳng phải chuyên chính, mất chính quyền của chúng ta hay sao? Lấy quá trình truyền bá tri thức mà nói, giáo dục có nghĩa là liên kết với nhà trường. Tế bào của nhà trường là lớp học, nhiệm vụ chính của học sinh là học tập. Điều này tạo nên sự ngăn cách ở mức độ khác nhau giữa học sinh và đời sống xã hội. Do tri thức mang tính liên tục và logic nội tại, có những việc học tri thức ngoài nắm vững từng bước tri thức làm nền tảng, hầu như không có ý nghĩa gì khác. Điều này dẫn đến không tránh khỏi xuất hiện tình trạng lý luận xa rời thực tế. Để tiến hành có hiệu quả hoạt động dạy học, tri thức được tổ chức theo trình độ 5 cấp khác nhau, trở thành giáo trình liên tục. Từ cấp thấp nhất lên lớp cao hơn phải thông qua kiểm tra hoặc trắc nghiệm để quyết định. Để bảo đảm chất lượng dạy học, thi cử và đào thải là điều không thể thiếu. Vì thế, trình độ dạy và tỷ lệ đào thải với mức độ cạnh tranh quyết liệt trở thành sự so sánh dương. Trong quá trình truyền bá tri thức, mặc dù cũng có khuyến khích tính sáng tạo, nhưng cái được chú trọng hơn là đặt nền móng tốt. Hơn nữa, trong quá trình truyền bá tri thức, tính sáng tạo, tinh thần tìm tòi của học sinh bị giáo viên xem nhẹ, thậm chí phản bác. Đây là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí nhân cách của học sinh có được tôn trọng đầy đủ không cũng không ngoại lệ. Do sự truyền đạt tri thức vốn có tính chất một thân chứa hai tác dụng chính và phản nên trong lịch sử cải cách giáo dục. Có người chủ trương thà hy sinh thu hẹp tính liên tục và logic của tri thức để chú trọng liên hệ với đời sống và sự phát triển đời sống học sinh. Có người lại nhấn mạnh tính hệ thống và tính liên tục của tri thức mà không tiếc trả giá bằng sự cách ngăn, tách rời giữa tri thức với cuộc sống. Cũng có người coi mục tiêu chủ yếu của giáo dục là phục vụ xã hội, đáp ứng nhu cầu trước mặt của xã hội. Nhưng chúng ta coi tác dụng âm dương trong quá trình truyền bá tri thức là đấu tranh đường biên, là đối lập giữa hồng và chuyên, phủ lên trên màu sắc hình thái nhận thức mạnh mẽ, mong muốn giải quyết vấn đề qua hình thức vận động chính trị. Điều này rất ít xuất hiện ở nước khác và tất nhiên cũng mất đi việc tiếp thu tính khả năng của ưu thế từ mô hình giáo dục tương phản. Bây giờ chúng ta đã xác lập được phương châm giáo dục phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải dựa vào giáo dục. Vì vậy, trên tổng thể, áp dụng mô hình học thuật là hoàn toàn tự nhiên. Nhưng đây không phải là hồi phục đơn giản về mô hình truyền thống. Nếu biến đổi của lịch sử không phải tiến lên theo đường xuyên chân ốc mà chỉ là sự lặp lại đơn giản, như thế sẽ là bi kịch lịch sử. Đây cũng chính là nguồn gốc sâu xa vì sao giáo dục cần phải tiến hành cải cách. Cải cách giáo dục ngày nay thọc sâu như thế nào, phát triển như thế nào, hoàn toàn có thể lấy người có nhân, nhìn thấy nhân, người có trí, nhìn thấy trí. Đây là điều kiện xem cải cách giáo dục có phát triển thuận lợi không. Song qua việc tổng kết lại lịch sử, có mấy điểm có thể là điều cấm kỵ trong cải cách giáo dục. 1. Không được ào lên một lúc, lên xuống thất thường, làm phong trào quần chúng. 2. Phải chỉnh tề, không theo đuổi nhất luật, không được vội vã cầu mong thành công, không ham lợi trước mắt. 3. Tăng cường tính tự chủ của nhà trường, duy trì tính độc lập của giáo dục. 4. Giáo dục phải dựa vào thầy giáo, vào thành phần tri thức. 5. Duy trì lực kéo cần thiết giữa các mô hình giáo dục, không được đơn giản phủ định toàn bộ mô hình giáo dục nào, mà nên cẩn thận rút ra nhân tố hợp lý từ trong đó. 6. Xóa bỏ phương pháp tư duy độc lập giữa hồng và chuyên.